Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, mỉm cười tiếng leng keng. Vinh Quang sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Ngay sau đó Leverkusen sút gôn cũng tạo thành uy hiếp. Cuối cùng bị kẹt ân nhào ra. Sau đó để hậu vệ trung tâm Lucio đá mạnh giải vây. Cái này tự hồ càng làm cho Marcel Lép kiên định lúc trước hắn thuyết pháp Vinh Quang cặp chân kia. Sút gôn chưa đi đến cầu là sẽ để cho hắn cùng Bayern Munich toàn đội hối hận một việc. Nếu như lúc trước Vinh Quang sút gôn tiến vào, như vậy hiện tại Bayern Munich liền nắm giữ quyền chủ động. Vinh Quang trên người áp lực cũng sẽ không dùng có lớn như vậy. Cho nên tại Leverkusen lần này tiến công không có dẫn bóng về sau, Marcel Lép lập tức liền nâng lên Vinh Quang vừa rồi sút gôn. Trong giọng nói có chút tiếc nuối. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng thật đáng tiếc. Nhưng Vinh Quang bình thường cho Bayern Munich làm ra cống hiến cũng không nhỏ. Cho nên fan hâm mộ bóng đá cũng không có trách cứ Vinh Quang. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Leverkusen phá lệ đáng hận. Cái này đáng chết phạm lỗi chiến thuật. Vinh Quang bản nhân là tuyệt không cảm thấy tiếc nuối. Hắn tin tưởng vững chắc mình tại trận đấu này bên trong còn sẽ có rất nhiều cơ hội. Bởi vì hắn nhưng là muốn đánh nổ Hoan. Hoan cũng thể muốn nói cho Vinh Quang nơi này đến tột cùng là địa bàn của ai. Thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta phách lối. Rất nhanh cơ hội như vậy liền đến. Bayern Munich phát động tiến công. Tại Vinh Quang đưa cánh tay giơ lên muốn banh về sau. Bóng đá lần nữa truyền cho hắn. Hoan lần này không có ý định cho Vinh Quang đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe cơ hội. Hắn dự định tế ra bản thân chùi bóng đe dọa đại chiêu. Lộ ra giày đinh, tin tưởng kia kẻ hèn nhát liền sẽ biết khó mà lui. Nhưng lần này, hắn đánh giá sai. Khi hắn chùi bóng về sau, Vinh Quang cũng không có giảm tốc. Chạy thậm chí so trước đó càng nhanh hắn ra tốc. Sau đó hắn đặt tại Hoan trước đó đem bóng đá vạch ra. Lại nhảy dựng lên né tránh Hoan chùi bóng. Nguy hiểm, tại Vinh Quang cùng Hoan sắp đụng nhau thời điểm. Đoạn Hạo Nhiên kinh hô lên. Sau đó hắn liền thấy Vinh Quang như gió từ Hoan trước mặt lướt qua. Mà Hoan nằm trên mặt đất còn rất bình thường kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang từ trên người hắn nhảy qua đi thân ảnh. Giống như có cái gì không đúng. Vinh, oa, đặc sắc. Marcel Lép cũng kinh lịch từ kinh hô đến gieo hò quá trình. Vinh Quang né tránh Hoan chùi bóng về sau, đuổi theo bóng đá. Bất quá lần này Rock Junior không để cho hắn đã được như nguyện. Hắn đâm nghiêng bên trong giết ra. Va vào một phát Vinh Quang. Vinh Quang bị hắn đâm đến thân thể nghiêng một cái. Có một cái lảo đảo. Sẽ trễ một chút xíu. Bóng đá liền để hạng 3 Leverkusen cầu thủ Friedrich Tư Đằng Man đá mạnh giải vây rồi. Hãm không được xe Vinh Quang cuối cùng một đầu đụng vào. Cũng chỉ là đem Tư Đằng Man đụng té xuống đất. Cũng không có khả năng giành lại cầu tới. Thật sự là đáng tiếc. Leverkusen phòng thủ tổ chức quá nghiêm mật. Ba người, tầng tầng phòng thủ. Vinh coi như thoát khỏi một người. Đằng sau cũng còn có những người khác. Hoan quấy nhiễu hắn một chút liền cho Rock Junior sáng tạo ra cơ hội. Rock Junior lại quấy nhiễu một chút hắn. Lại cho Tư Đằng Man cung cấp giải vây cơ hội. Xem ra Skip đội bóng thật đúng là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Marcel Lép lắc đầu thở dài. Vinh Quang từ dưới đất bò dậy. Có chút ảo não còn kém như vậy một chút. Nếu như không phải cái kia Rock Junior từ khía cạnh cho mình va vào một phát. Theo lý thuyết, Leverkusen lần này phòng thủ là thành công. Nhưng Hoan cũng rất là khó chịu. Hắn từ dưới đất bò dậy về sau. Còn trừng mắt Vinh Quang. Chỉ bất quá Vinh Quang là đưa lưng về phía hắn. Cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Hoan khó chịu là bởi vì chính mình vậy mà dễ dàng như vậy liền để Vinh Quang đã cho. Hắn nhưng là muốn tại mình nơi này liền ngăn lại Vinh Quang. Nếu như là trước đó. Như vậy mình cùng các đội hữu hợp lực đem Vinh Quang cản lại. Vậy hắn cũng cảm thấy là thành công phòng thủ. Nhưng là tại bị Vinh Quang giễu cợt xem thường về sau. Hoàn hiện tại sao muốn cho Vinh Quang chút giáo huấn. Hắn ngược lại là hoàn toàn quên đi là chính hắn trước chế giễu người ta. A, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Margot đột nhiên nói, kỳ quái. Vinh tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng. Đúng vậy, hắn phảng phất lập tức không sợ những cái kia phạm lỗi chiến thuật. Trở nên rất bình thường liều mạng. Trợ lý huấn luyện viên Gen cũng đã nhìn ra. Cái này, đến tột cùng hẳn là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Margot nói lầm bầm, hắn hy vọng Vinh Quang biểu hiện xuất sắc, trợ giúp đội bóng cầm xuống quán quân. Nhưng cùng lúc lại không hy vọng Vinh Quang thụ thương. Cho nên hắn rất bình thường mâu thuẫn. Bây giờ thấy Vinh Quang đột nhiên không còn bó tay bó chân. Trong lòng của hắn cao hứng, lại lo lắng, thật sự là xoắn suýt chết rồi. Nhìn trên đài Tôn Phụng Dương hoặc Glassoe cũng chú ý tới điểm này. Người nói đúng, Glassoe, Tôn Phụng Dương nhìn xem dưới trận Vinh Quang nói. Glassoe mỉm cười, cùng với hắn một chỗ ở lâu như vậy. Nếu là còn không hiểu rõ hắn là ai đó mới là lạ. Nhưng ta lo lắng hắn dạng này lại càng dễ thụ thương. Tôn Phụng Dương ngay sau đó còn nói. Glassoe nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Đúng vậy a, Vinh muốn là như thế này liều, khẳng định sẽ lại càng dễ thụ thương. Glassoe rất rõ ràng tổn thương bệnh đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói là đáng sợ cỡ nào sự. Tình, nàng giữa bất chi bất giác cắn miệng môi dưới. Người muốn biểu hiện xuất sắc, nhưng lại không thể đủ thụ thương. Biết sao, Vinh, nhìn chằm chằm trên trận cái thân ảnh kia. Glassoe ở trong lòng nói. Hoan cùng Vinh Quang dính lên. Hắn kìm nén kình muốn cho Vinh Quang giáo huấn. Cho dù là phạm lỗi. Không bao lâu hắn liền đem Vinh Quang sẻng té xuống đất. Hắn từ khía cạnh sẻng tới. Không có nói tới cầu. Lại trượt chân Vinh Quang. Vinh Quang rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Phạm lỗi. Marcel Lép nói một câu nói nhảm. Trọng tài chính còi huýt đã sớm vang lên. Sau đó hắn rốt cục móc ra bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Cho hoan, nhưng là Bayern Munich đám cầu thủ nhưng không buông tha. Bọn hắn cho rằng hoan phạm lỗi cho một chương hồng bài đều không đủ. Đội trưởng Can càng là từ cầu môn trước cuồng chạy tới. Há mồm hướng trọng tài chính cùng hoan gào thét. Đến bây giờ mới cho thẻ vàng. Có phải là quá muộn hay không? Tất cả mọi người đang làm Vinh chỉ riêng cảm thấy bất công. Cho rằng cái này sân nhà chạm canh gác quá rõ ràng. Bọn hắn vây quanh trọng tài chính. Tập thể hướng hắn tạo áp lực. Bất quá bọn hắn cũng đều đem Vinh Quang chen tại bên ngoài. Loại này dễ dàng ăn bài sự tình. Vẫn là để cho bọn họ tới đi. Từ khi mùa giải trước Champions League bán kết Vinh Quang bởi vì thẻ vàng tích lũy ngừng thi đấu về. Sau, Bayern Munich hiện tại liền đặc biệt để ý loại chuyện này. Đều tận lực không cho Vinh Quang có thẻ vàng cơ hội. Vạn nhất lại tại thời khắc mấu chốt bị tích lũy ngừng so tài. Kia thật đúng là thảm. Nhưng lần này Vinh Quang bò sau khi thức dậy. Vẫn là từ bên ngoài từng cái đem mình đồng đội kéo ra ngoài. Hắn ngược lại khuyên lên mình lòng đầy căm phẫn các đội hữu. Không sao, Tiểu Trư. Không sao, Philip. Không sao, Podi. Cuối cùng hắn kéo lại Can, Sư Vương đều nhanh đem tấm kia huyết bồn đại khẩu cắn được Hoan trên mặt đi. Hoan rụt cổ lại, thân thể ngửa ra sau. Brazil cầu thủ tính dẻo dai chính là tốt. Vinh Quang lôi kéo Can quần áo chơi bóng. Ngay từ đầu không có kéo động. Hắn lại tăng thêm đem khí lực. Can cuối cùng từ Sư Tử Vương hình thức bên trong lui ra. Hắn quay đầu thấy được Vinh Quang. Mới phát hiện Vinh Quang nguyên lai chạy tới bên cạnh mình. Không sao, đội trưởng, Vinh Quang vẫn là nói như vậy. Thế nhưng là, Can là tại giúp Vinh Quang mình bất bình. Hắn đương nhiên sẽ không hướng về phía Vinh Quang đại hống đại khiếu. Không có gì, đội trưởng, Vinh Quang lắc đầu, kiên trì đem đội trưởng Can kéo ra ngoài. Can sau khi đi ra nói với Vinh Quang, người sẽ không liền nhịn như thế đi. Vinh, người muốn không tiện ra mặt, chúng ta giúp ngươi ra. Vinh Quang cười cảm tạ đội trưởng hảo ý. Không phải, đội trưởng, ta ta chẳng qua là cảm thấy kháng nghị có làm được cái gì. Còn không bằng tiến bọn hắn cái cầu. Hắn nói lời nói này thời điểm, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Can lại nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Tốt, tốt. Nói xong, hắn xoay người chạy trở về mình cầu môn. Đã không còn bất luận cái gì một câu. Đang chạy trên đường trở về, trên mặt của hắn còn mang theo không có tiêu tán mỉm cười. Tiểu tử này, xem ra chính mình là không cần lo lắng cho hắn. Lúc trước hắn còn lo lắng Vinh Quang sẽ bị đối phương phạm lỗi chiến thuật chọc giận. Từ đó mất đi tỉnh táo. Cho nên loại khả năng này sẽ đắc tội trọng tài chính sự tình vẫn là để hắn cái đội trưởng này đến. Làm sự so sánh tốt. Nhưng là hiện tại hắn yên tâm. Vinh Quang nói lời nói này thời điểm ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng Can làm sao lại nghe được bên trong tiếng leng keng đâu. Kia là sát khí. Hắn vững tin. Hoàn cùng Leverkusen đều phải xui xẻo. Ngắn ngủi xung đột về sau. Tranh tài lần nữa khôi phục bình thường. Sướng ngôn viên nhóm đối với Vinh Quang từng cái đem hắn đồng đội lôi ra đến. Giải trọng tài chính Mai Khắc cùng Hoan Vây. Đều cảm thấy kỳ quái. Vinh nhìn qua tựa hồ cũng không có chúng ta coi là tức giận như vậy. Vinh đây là nhận mệnh. Bất quá có thể giữ vững tỉnh táo vẫn là rất đáng được tán thưởng. Dù sao thi đấu vòng tròn là dài đằng đẵng. Một trận đấu thắng bại kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đừng thụ thương. Tại vừa mới khỏi bệnh tái xuất thời điểm tại thụ thương. Kia đả kích liền quá lớn. Sướng ngôn viên nhóm nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Vinh Quang nhao nhao. Cấp ra giải thích của bọn hắn. Hoàn cũng có chút kỳ quái. Hắn cho rằng tại mình phòng thủ dưới. Vinh Quang không có khả năng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn hẳn là sinh khí mới đúng rồi a. Nhất là trước đó lần kia cùng mình đối mặt lúc ánh mắt. Hắn không phải người ngu. Nhìn rõ ràng, Vinh Quang khẳng định là tức giận. Nhưng vì cái gì? Hắn hiện tại lại lạ thường tỉnh táo đâu? Không biết vì cái gì? Hoan luôn luôn cảm thấy Vinh Quang lãnh tĩnh như vậy. Ngược lại để hắn không cách nào an tâm. Sự tình có khác thường tất có yêu. Như thế một cái Vinh Quang. Khiến Hoan nhìn không thấu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang. Vừa vặn Vinh Quang cũng quay lại thấy được hắn. Hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau. Sau đó Vinh Quang đột nhiên đối Hoan nhoẻn miệng cười. Hoan đối mặt bất thình lình tiếu dung. Có chút giật mình. Không có kịp phản ứng. Cái này là cười nhạo sao? Không. Không quá giống. Cái này cùng trước đó cái kia nụ cười chế nhạo không giống. Cái nụ cười này, Hoan rơi vào trầm tư. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang. Hắn mới bị bừng tỉnh. Đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi. Cái này mỉm cười càng giống là người thắng cái chủng loại kia nụ cười tự tin. Thật có lỗi, hôm nay xuất ngoại chạy một ngày. Mới trở về. Buổi sáng sớm liền đi cảnh sát giao thông phân cục giao đỗ xe trái quy định tiền phạt. Sau đó ngay sau đó đi 4S cửa hàng làm ô tô lớn bảo đảm. Một mực từ 10 giờ sáng làm đến 3 giờ chiều. Sau đó ngựa không dừng vó đi nhà mới bên kia giao nộp vật nghiệp phí. Lượng đồ dùng trong nhà. Giày vò đến bây giờ mới trở về. Kết quả đêm qua trước khi ngủ hẳn là đổi mới. Nhưng là đột nhiên mất điện để cho ta không có càng thành. Buổi sáng liền ra cửa. Xong quên hết rồi đổi mới sự tình. Hết sức xin lỗi. Bây giờ lập tức bổ sung. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.